Chương 662, gặp nhau hoan. Sư sư ba xem đến Thời Vũ cười nhẹ nhàng xuất hiện tại trước mặt lúc, Lư Duyệt có một nháy mắt không thể tin được, đợi cho kịp phản ứng lúc, nàng cũng không biết, là thế nào tại lần lượt mấy chục mét khoảng cách bên trong, lập tức bổ nhào vào trên người nàng. Sư bá, ta nghĩ chết ngài. Thời Vũ trên thân của y có ấm áp khí tức, để Lư Duyệt lệ mục, khi nghe đến nàng bỏ mình tin tức về sau, nàng có nhiều thương tâm a sư bá, ta nghĩ ngài sư bá cũng muốn ngươi. Thời Vũ ôm nàng, cảm giác vai ở giữa thấm ướt, trong lòng cũng là chua nóng đứng lên, tốt Lư Duyệt, sư bá không có việc gì đâu, nàng biết nàng vì cái gì thương tâm, đồ đệ Hạ Du thấy được nàng xuất quan, cu nở dê khóc một cái mũi, hiện tại Lư Duyệt cu nở dê dạng này, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy. Mặc dù là sư điệt, có thế những năm kia, lại là nàng dạy dỗ nhiều chút, nuôi dưỡng ở bên người hài tử, như thế ném bên ngoài lúc, nàng có nhiều gấp tốt tại hết thể đều đi qua Lư Duyệt tại nàng liên tiếp chấn an bên trong lúc ngẩng đầu, có chút thình lình, lặng lẽ đánh cái tịnh trần thuật. Sư bá, ngài như thế nào xuất quan đâu trở về thời gian dài như vậy, nàng luôn luôn lấy vì Thời Vũ sẽ nói trước xuất quan. Thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại nàng không báo hy vọng thời điểm. Như vậy xuất hiện tại trước mặt, kinh hỉ đồng thời, thực tế không nhịn được kinh ngạc ngươi cứ nói đi. Thời Vũ xoa xoa nàng đã sớm nghĩ vân vê mặt, cảm giác vô luận tinh thần vẫn là xúc cảm. Hai tử nhà mình đều giống như quá khứ, không cái gì quá lớn dị thường lúc, tâm tình thật tốt, làm như thế đại chiến trận, cu nở dê không thông báo một chút trong nhà. Cốc lệnh tắc phát hiện, muội muội nết lên khỏe miệng lúc. Hai mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, là thân sinh sư bá đem ngài kêu đi ra đùn nở dê vở ơ y a đúng á. Thời Vũ cười, giữ chặt tay của nàng, hướng trở lấy phủ gông thi lễ một cái. Đại sư từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhà ta Lư Duyệt lại làm phiền ngài đi a di đà Phật đạo hưu khách khí. Lão nạp cùng Lư tiểu hưu hưu duyên. Thời Vũ đau răng, nàng sợ nhất những thứ này hòa thượng ni cô, nói nàng ra nha đầu, cùng bọn hắn hưu duyên. Nàng đem Lư Duyệt về sau truyền chuyển, ta cũng cùng ngươi hữu duyên, một hồi chúng ta thật tốt nói chuyện. Thời Vũ hộ bao che cho con bộ dạng, để phù gông dở khóc dở cười, tùy thời hoan nên tuy rằng một mực là khổ tu sĩ, có thế hắn vẫn là người, khiếu giác cái gì, còn không có mất đi hai ngày này, tâm lý của hắn, bị hai cái nha đầu dày vò đến lợi hại, các nàng ngay trước mặt của hắn, ăn nơi xa xôi các loại thức ăn ngon, thương hại hắn còn muốn cho các nàng niệm động kinh văn. Hiện tại Thời Vũ tới, vừa vận chuyển di ánh mắt. Cốc lệnh tắc bái kiến tiền bối Úc lệnh tắc ca, sư phụ ngươi hoa tán cũng tới. Thời Vũ sợ chơi phía sau đạo đạo hoa tán, lo lắng cốc lệnh tắc trúng kế, hại Lư Duyệt, nói trước chào hỏi, khi ta tới, vừa hay nhìn thấy, nàng theo người nhà họ cốc sở bao nhà trọ đi ra. Cốc lệnh tắc trên mặt cứng đờ, đa tạ tiền bối báo cho, Lư Duyệt, ngươi bồi tiền bối, ta đi xem sư phụ ta. Lư Duyệt dừng một chút, về sớm một chút. Cốc lệnh tắc chắp tay yên lặng hướng Thời Vũ cùng phù gông thi lễ một cái, rời đi thời điểm, bước chân nặng dị thường. Tới đi hai chúng ta nói chuyện Lư Duyệt còn không có kịp phản ứng, liền bị Thời Vũ kéo vào một cái sương mù trong kết giới, ngồi nhìn thấy trên mặt đất đột nhiên xuất hiện hai cái bồ đoàn. Lư Duyệt phi thường tự nhiên đem chính mình một cái kia, hướng Thời Vũ bên người chuyển chuyển, nằm sấp dính đến bên người nàng, chớp mừng rỡ không thôi ánh mắt, sư bá. Ta thật nhiều thứ, nằm mơ đều mơ tới ngày đâu. Thời Vũ vừa xúc lên khí thế, cấp tốc tan thành mây khói. Nàng thở dài một hơi, ta cu nở dê không nghĩ tới, ngươi thân sinh sư bá thế mà lại an bài ta giả chết. Lúc ấy dọa sợ đi đâu chỉ dọa sợ Lư Duyệt hút hút cái mũi, tuy rằng kiệt lực không chế, thế nhưng là vành mắt vẫn là đỏ lên, ta đều thương tâm chết rồi. Sư phụ làm việc cu nở dê không đáng tin cậy, ta là thương tâm thật nhiều ngày, mới biết. Về sau sẽ không. Thời Vũ vô vô tay của nàng, sư bá trở về liền bế quan, xung kích hóa thần, về sau vô luận là ai, đều có năng lực hộ ngươi một bảo vệ. Sư bá Lư Duyệt rúi đầu vào trong ngực nàng, chỉ cảm thấy dính không đủ, càng không có chần chờ tố bị khuất, ta một người ở bên ngoài, thật là sợ a. Thời Vũ khống chế lại khống chế ánh mắt, cu nở dê cấp tốc đỏ lên, nàng ôm Lư Duyệt, vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, một chút lại một cái, sư bá biết. Sư bá đều biết, ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất, về sau ngươi thân sinh sư bá nếu dám còn như vậy, ta liền liền cùng ngươi cùng một chỗ ra ngoài lang thang, tuyệt không lại để cho một mình ngươi. Lư Duyệt đầy ngập nước mắt ý, bị nàng câu này tiêu cực đối kháng thân sinh sư bá lời nói, cho làm cho kém chút phun bật cười. Hạ Du sư tỷ nói, nàng tình nguyện làm lao, cũng không cần tiện nghi thân sinh sư bá. Thấy thế nào, đều là một mạch tương thừa sư bá, ngài như vậy sợ thân sinh sư bá A Thời Vũ thình lình, nàng lại tại Lư Duyệt trước mặt phạm ngu xuẩn đi, ngươi không sợ sợ ta cũng sợ đâu, nghĩ đến lao hổ ly sư bá mới hố đi 20 vạn điểm công đức, Lư Duyệt nhịn không được co lại rụt cổ, ta đáng sợ hắn đem ta đi bán, ta còn muốn nói với hắn, bán được quá tiện nghi. Phốc ngươi nha Thời Vũ nhịn không được cười thời điểm, điểm nhẹ chán của nàng, ai có thể bán ngươi toàn tông thượng hạ, liền ngươi nhất được hắn chân truyền. Nào có, ta muốn học cũng là học ngài. A lời này ta làm sao nghe được như thế quen thai đầu, Thời Vũ khỏe miệng nhổng lên thật cao. Tu Ma nói, ngươi muốn coi hắn là tấm gương. Mai Chi nói, ngươi nhớ nàng nhất. Thân sinh nói Lư Duyệt cấp tốc thỏ tay đem sư bá miệng che. Sư bá kéo dài ngữ điệu, để Thời Vũ mừng rỡ. Tiểu nha đầu từ miệng nhỏ ba liền ngọn, đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi. Nàng thật là cao hứng A ta nói với bọn họ, có 9 phần thật, có thể nói với ngài, tuyệt đối 10 phần thật ha ha tốt tốt tốt, đối với ta là 10 phần thật. Thời Vũ bên cạnh cười bên cạnh phủ hướng nàng Thái Dương, sư huynh nói, nàng vừa trở về thời điểm, hai bên tóc, đều trắng rất nhiều, ngươi cùng sư bà nói, vì cái gì muốn ở chỗ này làm pháp sự Lư Duyệt sững sờ ngươi đem có thể nói cho sư bá được không. Thời Vũ ôn nhu. Sư bá nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu dù là gánh chịu không được, nói ra, ngươi cũng sẽ dễ chịu chút. Lư Duyệt trầm mặc đem đầu một lần nữa chôn đến trong ngực nàng. Nàng không biết nên nói thế nào. Phi Huyên chuyện, nói ra cũng vô dụng, hắn về không được. Sẽ chỉ làm chư vị sư bá khổ sở. Sư bá, ta giết thật nhiều người, mặc kệ bọn họ có phải hay không thật đáng chết, trong lòng ta đều khó chịu. Thời Vũ thở dài, cái này thật sự không cách nào hiểu. Nàng chỉ có thể ôm nàng, vỗ nhẹ lưng của nàng, làm tốt nhất người nghe. Ta còn làm thật nhiều, khả năng hậu bối cả đời chuyện. Nha đầu hơi ngạnh thanh âm, để Thời Vũ để tim. Nàng sợ nhất chính là Lư Duyệt đối không bao lâu làm ra sự tình hối hận, nàng tính tình cực đoan, một khi hối hận, chắc chắn tiến vào rúc vào sừng trâu bên trong. Một nháy mắt, nàng nóng nảy đầy người mồ hôi. Duyệt nhi, người đời này chính là như vậy. Chúng ta đều không phải thánh nhân. Mỗi người đều có phạm sai lầm thời điểm. Thời Vũ ôm nàng, thanh âm rất là trầm thống, thế nhưng là chúng ta không thể hối hận, bởi vì hối hận là so với tổn thất lớn hơn, so với sai lầm càng lớn sai lầm hung chi. Cốc ra chuyện, sai không ở ngươi, là bọn họ phụ ngươi trước đây đầu tiên là Linh Khư Tông từ bỏ Diệp Thị Vương Triều, tiếp theo là Đường Gia lần nữa quật khởi, sau đó là Cốc Gia biết rất rõ ràng nơi này không an toàn, lại bởi vì đủ loại cân nhờ ạ cờ. Bọn họ đều không thông chi cốc chính phiền sư bá Lư Duyệt ngừng lại. Thời Vũ an ủi, đứng thẳng người, ta biết tất cả mọi chuyện. Ta không phải là bởi vì bọn họ trong này làm pháp sự, ta là vì chính ta. Thời Vũ ngốc trệ sư bá, nếu như lúc ấy ta không đào tẩu, ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lư Duyệt biểu lộ dị thường nghiêm túc, vì lẽ đó, ta thỉnh Phù Gông Đại Sư mời nàng giúp ta siêu độ đã từng để lại đây hận Thời Vũ, đầu óc của nàng có chút loạn. Chính mình cũng là có thế siêu độ sao sư bá ngài đừng lo lắng cho ta biết ta tại làm cái gì. Lư Duyệt cho nàng một cái an ủi nụ cười, nơi này pháp sự làm xong, ta liền cùng cốc lệnh tắc về Tản Kiếm Phong, chúng ta cùng một chỗ tu luyện, có nàng mang theo ta nhất định có thế tiếp lấy tiền đến dai. Tự tin như vậy Thời Vũ khuôn mặt lập tức phức tạp, song sinh thân thể quả nhiên là ông trời hậu ái. Đáng thương nàng lúc trước phí thời gian bao lâu a sư bá. Ngài vẻ mặt này là đang hâm mộ ta sao Thời Vũ không phản bác được, nàng phát hiện Lư Duyệt tự luyến ma bệnh, đời này đại khái là không đổi được. Bất quá, bây giờ còn có thể tự luyến, nói rõ vấn đề cũng không tính là quá lớn, trong lòng khẽ bung lòng thời điểm, có chút không cao hứng, đu nở dê vờ ơ a đúng a ghen tị ngươi hâm mộ chết ngươi. Bị nhà mình sư bá gõ nhẹ hai lần, Lư Duyệt giả bộ nhe răng trợn mắt thời điểm, hai mắt sáng long lánh, sư bá. Ta còn có một cái kế hoạch, một khi áp dụng, sẽ để cho tất cả mọi người hâm mộ chết ta. Tất cả mọi người hâm mộ chết nàng thật sự là khẩu khí thật lớn, bất quá nhà mình đệ tử tinh thần phân chấn bộ dáng, Thời Vũ vẫn là rất hài lòng, thuận miệng nói, kế hoạch gì muốn hay không sư bá hỗ trợ khẳng định nha Lư Duyệt lấy lòng, chỗ mấu chốt nhất, ngay tại sư bá trên thân đâu Thời Vũ không nói gì, nàng chính là khách khí một chút tử, ngược lại là quên, nha đầu này thuận cột bỏ bản sự, vậy cũng chớ thừa nước đục thả câu, muốn để sư bá thế nào giúp ngươi. Lưu Duyệt hì hì cười, lệnh ra đến. Trên người nàng, sư bá, ngài không phải muốn xung kích hóa thần sao? Vừa vặn ta cũng muốn xung kích đệ nhị đan điền nguyên anh, hơn nữa, ta còn muốn mượn vượt qua ải ngay miệng, đem thứ nhất đan điền nguyên anh, lại đẩy lên một điểm thời vũ chấn kinh. Nàng đã minh bạch kế hoạch của nàng. Linh lực trên người Lưu Duyệt cấp tốc nhất chuyển, phát hiện kẻ hèn mọn thời gian mười mấy năm, nàng không chỉ tránh ma vực mỗi tông truy sát, làm tới cổ tu đại năng truyền thừa, tự thân tu luyện, QNZ một điểm không tia dưới, thế mà đã đến nguyên anh sơ kỳ trung giai. Ngươi là muốn ta đem thời gian lại sau này đẩy cái mấy chục năm, đến lúc đó ngươi xông lên nguyên anh, xông lên nguyên anh trung kỳ. Lưu Duyệt nháy mắt, nàng tuy có lớn như vậy tim, thật không nghĩ quá để thời vũ lợi nàng. Sư bá, ta chính là phía sau, bị thời vũ mềm quá tới tay, cho dừng lại, không cần lo lắng cho ta. Tâm tình của nàng dị thường tốt, sư bá ta còn sớm đây, muốn hóa thần sau đi càng xa, nguyên anh linh lực, nhất định phải giải tích lại giải tích, ngươi có cốc lệnh tắc tương trợ, thời gian của chúng ta, không sai biệt lắm có thế va vào nhau. Cốc lệnh tắc biết thời vũ yêu thương Lưu Duyệt, các nàng nhất định có thế mơ vui vẻ tâm địa nói chuyện. Thế nhưng là nàng liền đứng tại sư phụ trước cửa, bữa một hồi lâu, nàng mới lấy dũng khí đẩy cửa. Sư tôn ngồi nhìn xem hình như đề phòng đồ đệ, hoa tán tâm tình không có cách nào yên vui, ngươi dự định lưu cờ na ho về tông môn A. Cốc lệnh tắc cảm thấy run lên, đệ tử tạm thời không quay về, ta cùng Lưu Duyệt hẹn xong, muốn đi Tản Kiếm Phong cùng một chỗ tu luyện. Sư tôn, chúng ta là song sinh thân thể, Lưu Duyệt dĩ nhiên có thể dính ta ánh sáng. Có thế ta đồng dạng, có thế được ích lợi không nhỏ, chúng ta cùng một chỗ lúc tốc độ tu luyện, không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Hoa tán buồn rầu, lời gì đều để nàng nói, nàng còn có thể nói cái gì, có một số việc là phải có đến có quá khứ. Lưu Duyệt trợ đồ đệ nhiều như vậy, nàng làm sao có thể ngay tại lúc này, đem nàng sách về tông môn. Minh bạch ta liền về tông, người nhà họ Cốc, ngươi định làm như thế nào? Cốc lệnh tắc ngẩn ngơ, sư phụ tới một chuyến. Chỉ là đến giúp nàng xách người nhà họ Cốc sao? Toàn bằng sư phụ, đừng nói toàn bằng ta làm chủ lời nói. Hoa tán thở dài, trong này còn có Lưu Duyệt đâu, nàng tại Quốc sư phủ lớn như vậy làm pháp sự, đến cùng làm sao đến đây? Cốc lệnh tắc, nàng rất muốn thở dài a, không được nói Lưu Duyệt là tiêu giao đệ tử, liền xem như linh khư tông người, sư phụ như vậy hỏi thăm người ra sản chuyện, cũng là không đúng. Lúc trước nàng dạy mình nhiều như vậy, như thế nào đến phiên chính nàng lúc? Liền Cốc lệnh tắc biết, nhà mình sư tôn là mất tâm bình tĩnh. Là đệ tử cùng Lưu Duyệt, cảm thấy Quốc sư phủ có thể đẩy ngã. Chúng ta muốn toàn tâm tu luyện, khả năng này là đời này một lần cuối cùng về Sái Thủy Quốc, là một chàng pháp sự, cùng chúng ta đi qua cáo biệt. Hoa tán nhìn xem đồ đệ ôn ôn nhu nhu nói chuyện, trong lòng nhưng minh bạch, chân tướng tuyệt không phải nàng nói dạng này. Lưu Duyệt tính tình nhạy thoát, thường thường nhớ tới mới ra là mới ra, nàng không nghĩ tới na ho động tĩnh lớn như vậy. Sẽ để cho bao nhiêu người ngủ không được, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao sư tôn, người khác ngủ không được, làm chúng ta chuyện gì? Cốc lệnh tắc ở trong lòng thở dài, Cốc ra chuyện, ta đã nói với Cốc lệnh chiêu tốt rồi, Cốc trời nhạc yêu nhảy liền nhảy, nhảy tốt, là hắn bản sự, nhảy không, dù sao Lưu Duyệt QNZ sẽ không cần tính mạng hắn, để hắn bị tha mài cũng tốt. Hoa tán, hợp lấy bọn họ đã sớm so đo tốt, lại một tiếng đều không thông chi nàng, mặt của nàng chậm rãi đóng băng đứng lên. Cốc gia ủy vào cái gì không phải liền là Cốc lệnh tắc bây giờ tu vi trên nàng, Lưu Duyệt đối Cốc thị cu nở dê không thù không hận sao? Lúc trước nếu không phải nàng luôn luôn che chở sư tôn, ta biết sư tôn luôn luôn tại vì ta quan tâm. Nhìn thấy hoa tán trong mắt giận dữ sau che giấu ảm đạm, Cốc lệnh tắc kỳ thật có chút đau lòng, thế nhưng là sư tôn, ta đã trưởng thành, ngài mo y thư. Lo lắng nhiều cân nhờ ở cờ chính mình đi, hử, ngươi là chê ta không bản sư tôn? Cốc lệnh tắc thanh âm có chút sắc nhọn, nàng thật không muốn sư phụ tại phàn nàn trên đường, càng chạy càng xa, ngài biết ta không phải ý tứ kia, dạng này xuyên tạc ta, để ta khổ sở, có ý tứ sao? Hoa tán chố mắt ở sư tôn Cốc lệnh tắc phục đến nàng đầu gô ý trước. Chúng ta có lỗi liền nhận, có kết liền hiểu không được sao? Người khác đã sớm buông xuống, một mình ngài vặn lấy đến, chịu khổ chỉ là chính ngài. Sư tôn, ta là đồ đệ của ngài, ngài đau lòng ta cu nở dê đau lòng ngài đâu. Mặc kệ sư phụ có bao nhiêu sai, nàng là một lòng vì hộ nàng. Sư tôn, thời vũ chân nhân tính tình vui mừng, nàng yêu thương Lưu Duyệt, có ta cùng Lưu Duyệt quan hệ tại, ngài nhận cái sai, lại khó, có tiến giai không được khó sao? Cốc Lệnh Tắc nắm lấy Hoa Tán tay, Huệ Hình chân nhân, năm đó cũng nhận qua Lư Duyệt đại ân, ta đi cầu nàng, nàng cũng không thể đem chúng ta đánh chết, lại hỏng cũng bất quá chính là như vậy. Chúng ta đem nên hiểu, đều hiểu đi chưa xong còn tiếp.